Heo ngốc, tao sẽ luôn dõi theo mày. Chương 16, lần đầu đi ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người bước vào trong ban hưng âm thanh DJ bắt đầu dồn dập vào lỗ tai, ánh mắt nó nhíu chặt khi bị ánh đèn LED đủ màu chiếu vào mặt, cần dùng hai chữ xa hoa và hào nhoáng để miêu tả ba Black. Bởi nó được trang trí theo phong cách hiện đại, rộng rãi. Bàn ghế sang trọng, đầy đủ các loại rượu. Những con người nơi đây có lẽ toàn dân chơi, trai thì quần áo rách bụi, gái thì áo khoét sâu ngực, hở hang vô cùng, lộ ra vòng một khủng bố, váy ngắn ôm sát vòng ba để lộ đôi chân thon dài quyến rũ. Có lẽ Khoa và hắn là con cái nhà thượng lưu, ra vào những quán ba sang trọng như thế này là bình thường. Nhưng đây là lần đầu tiên nó vào một nơi theo nó nghĩ là ghê rợn như thế này. Cả ba kéo nhau ngồi ở cạnh sàn nhảy, người như kiến, đông kinh khủng. Dạ các anh chị dùng gì ạ? Người phục vụ lễ phép hỏi. Một chai vodka, hắn nói, ngả ngửa người ra sau ghế có vẻ nhàn nhã. Vâng, người phục vụ đi vào. Nó ngồi đối diện với hắn và Khoa, nơi này quá lạ lẫm. Cảm giác ngồi mà nguy hiểm vẫn luôn rình rập xung quanh. Ớn lạnh xương sống, nó như cái máy, ngồi bất động tại chỗ, ngơ ngác nhìn những con người đang nhảy điên loạn theo dòng nhạc. Phía xa xa còn có cặp nam nữa hôn hít nhau cuồng nhiệt. Nó vội lơ mặt đi chỗ khác, mặt đỏ xấu hổ, bất chấp cả đau mà dùng tay véo mạnh vào đùi để tỉnh táo ra hơn. Xấu hổ hả, hắn nhìn chằm chằm vào nó, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như mọi lần. Đôi mắt thâm thúy có chút trêu chọc lẫn muốn cười. Nghĩ sao không xấu hổ, chỗ đông người mà hôn hít nhau mất nết, không có não hay sao mà làm mấy cái chuyện bậy bạ ở đây. Có gì thì về nhà làm, hại não những người có tâm hồn trong sáng như tao. Ghê, nó được dịp nói tung ra hết trơn suy nghĩ của mình. Tay hơ hơ để minh họa đủ điều. Tiếng nhạc sàn vẫn rồn rập nhưng đối với giọng nói như cái loa phát thanh của nó thì cả Khoa và hắn đều nghe hết. Vậy mấy hồi coi trong phim Hàn Quốc sao mày không nói đi? Chả những không che mặt mà còn xem đám đuối chảy cả nước miếng nữa cơ mà. Khoa nói móc lại, nhỏ này đúng là nhiều chuyện. Xem phim Hàn người ta hôn là ghiền lắm mà. Bữa nay còn bày đặt xấu hổ. Người ta trong phim hôn nhau rất thơ mộng nhẹ nhàng. Nam chính ôm lấy nữ chính một cách ấm áp, nữ chính sẽ ngượng ngùng đỏ mặt hôn môi chàng một cách thẹn thùng đầy yêu kiều. Ôi thật là lãng mạn quá, nó bắt đầu ngồi chắp tay, ngồi tựa vào ghế mà mơ mộng. Đầu óc lại bắt đầu mở ra những khung cảnh hai nhân vật đang hôn nhau thơ mộng trong vườn bông. Rồi bật dậy phán quyết, chứ ai như mấy người kia, hôn nhau một cách thô bạo, hôn mà như muốn ăn luôn môi của đối phương. Tao nói có ngày hai người sẽ có một người bị đối phương cắn đứt cái môi luôn cho coi. Đến lúc đó hãy khóc, hứ, hắn cười khẩy với sự thơ ngây của nó, tùng câu nói ngọt ngào hóa thành dòng nước ấm lòng tan chảy trái tim băng giá của hắn. Khoa thì khỏi nói, có cái con bạn khùng khùng điên điên như vậy quen rồi. Người phục vụ mang một chai rượu và ba cái ly ra. Khoa rót ba ly đưa cho nó và hắn, gì đây, nó cầm ly rượu màu đỏ lên. Đôi mắt to tròn xăm soi ly rượu, lỡ chừng là cái thứ rượu đắng chát uống hồi nãy thì sao? Rượu, Khoa nói, nâng ly lên nhấp một ngụm, sau đó thở ra một hơi đầy hưởng thụ, ngon không? Thấy Khoa không nhăn mặt trái lại còn tỏ vẻ thích thú. Nó tò mò hỏi, trên đời có nhiều loại rượu, tất nhiên sẽ có vị đắng vị ngọt. Lỡ đâu rượu này ngọt sao? Bỏ thì phí, phải hưởng thụ như Khoa mới được, tất nhiên là ngon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoa cười tươi như bông hoa, cầm ly rượu uống thêm một tí nữa để chứng minh. Chớp chớp hàng mi đen dài thơ ngây, tay mân mê ly rượu nửa muốn nửa không muốn uống. Cứ sợ sẽ bị Khoa lừa như lúc sáng. Hắn vẫn ngồi im lặng nghe cuộc đối thoại của hai người, vì hướng hắn ngồi trong tối nên nó không thể nào thấy được đôi môi hắn đang mỉm cười. Nó thì ngồi trước đèn LED nên nhất chỉ nhất động của nó đều bị hắn tịch thu trong tầm mắt. Thấy nó có vẻ chần chừ không muốn uống, Khoa xúi thêm. Mày uống thử đi, có mùi vị trái dâu tây ngon lắm. Khoa dụ khị nó, tay đẩy ly rượu lên ngang tầm với mặt nó. Nó nhìn chằm chằm vào ly rượu, thôi thì thử một tí. Đôi môi bé nhỏ mở ra, một dòng rượu đỏ theo miệng ly mà chảy vào trong chiếc môi ấy. Mùi đắng đắng của rượu xông vào miệng làm nó nhíu mày, nó không thể chịu nổi cái vị cay cay đắng đắng này, không kịp nuốt rồi. Phụt, toàn bộ rượu lẫn nước bọt của nó văng lên áo hắn. Khoa kịp né qua bên nên không bị gì hết á, chả để ý gì, nó lấy khăn giấy chùi chùi miệng. Thằng bạn khốn nạn, rượu đắng chết, nhăn mày chê, mùi đắng cay của rượu vẫn còn ẩn vị đâu đó trong miệng nó. Hắn đưa tay vuốt áo, may là chỉ ướt tí thôi. Khoa cầm khăn giấy đưa cho hắn, lạnh lùng phun ra một tiếng, nhận lấy khăn giấy từ Khoa mà lau. Gì vậy, nó nheo mắt về phía hắn, tối qua chẳng nhìn thấy cái gì hết. Hừ, phải đề nghị cái ba này gắn thêm điện vô mới được. Không có gì, hắn trả lời như chưa từng xảy ra chuyện gì hết, tay cầm ly rượu nốc cạn hết một ly. Nó nghe được trong giọng nói có chút bực mình, cũng lấy làm lạ, nhưng thôi. Tiếng nhạc quá lớn, có hỏi cách mấy cũng dễ gì nghe. Tối quá, nó ngửa lưng dựa vào ghế, mở banh con mắt ra mà chả thấy khuôn mặt của hắn như thế nào. Nhưng chỉ thấy Khoa đang chăm chú nhìn sang một hướng, tối về mới thuận tiện cho bọn họ làm việc chứ. Đôi mắt hắn nheo lại nhìn theo hướng Khoa, nhìn từng cô gái đang nhảy điên cuồng thuê dòng nhạc, từng động tác toát lên vẻ dân chơi quyến rũ. Đôi chân thon dài nhịp nhàng nhảy cuồng, thân hình bốc lên hai chữ quyến rũ. Tụi mày biến thái, nó hét to khi phát hiện hướng Khoa đang nhìn là cặp nhân tình vẫn còn hôn nồng nhiệt lúc nãy. Gì biến thái, nhìn gái cũng có tội hả? Khoa trêu cười, cũng chả hiểu ý nó đang nói biến thái cái gì. Mắt Khoa đang nhìn những cô gái sexy nhảy quyến rũ trên sàn. Rõ ràng Khoa nhìn gái, sao nó nhìn lệch lạc sang hướng hai người hôn cơ chứ? Hứ, hết chuyện nhìn hay sao mà nhìn người ta hôn nhau, hôn bạo lực muốn chết. Nó chề môi, mắt đảo sang nhìn mấy người đang đánh DJ trên sàn. Có cho tiền nó cũng không dám quay mặt về hướng hai người đang hôn nhau một lần nữa. Cô nhỏ đó đi, hắn nâng ly rượu đưa cho Khoa, đôi mắt nheo lại nhìn về phía sàn nhảy. Ok, để tao mà lên là cả khối em chết dưới chân tao. Khoa tự tin vuốt tóc cầm lấy ly rượu đi thẳng lên sàn nhảy. Nó ngô ngơ nhìn theo dáng Khoa, cũng chả biết hắn và Khoa nói cái gì mà lén lút vậy. Thật hối hận khi vô đây, ngồi chẳng có gì chơi hết. Hứ, đã vậy Khoa còn bỏ nó ngồi với tên lạnh lùng đáng ghét này nữa chứ. Khoa nhếch môi cười với cô gái mặc chiếc áo cúp ngực màu đen, làn da trắng sáng, mái tóc màu đỏ bồng bềnh. Thân hình gợi cảm lắc lư theo từng điệu nhạc, thỉnh thoảng Khoa còn dùng tay vuốt vài sợi tóc của cô ấy nữa. Nó nhìn thấy mà dùng cả mình. Bây giờ nó mới nhận ra bấy lâu nay nó chơi với một thằng bạn sát gái. Một lát sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoa ôm eo cô gái ấy đi ra phía cửa, lúc đó Khoa có quay lại cười khẩy phía hắn. Sau khi bóng Khoa đi khuất nó mới sực tỉnh. Trời, trời ơi, Khoa đi rồi ai đưa nó về? Nó u ớ không ra tiếng nhìn theo bóng Khoa. Hu hu thật tình nó không muốn về nhà với hắn đâu mà. Hép me, sợ tao hả? Tiếng nói trầm thấp vang lên, đưa đôi mắt nhìn nó đang lẩm bẩm bực bội. Hờ, gì sợ, sợ gì, nói to lên đi, nhạc lớn mà nói nhỏ xíu hả? Thoát ra cảnh u ớ lúc nãy, Hùng Dũng nói chuyện với hắn. Suy nghĩ lại rồi, thôi dù gì hắn cũng là bạn của mình, chắc không làm gì bậy bạ đâu. Đi với nhau mấy lần, nó nghĩ không sao đâu. Đi về, bóng dáng cao lớn đứng dậy, tản ra hơi thở băng lạnh. Mỏi cổ quá, ngước mặt lên tận trời xanh mới nhìn thấy hắn, trời ạ, bây giờ mới để ý, hắn cao sấp xỉ Khoa luôn. Có về không, cúi mặt xuống sát mặt nó nói, giọng điệu đe dọa. Về chứ, nó gật đầu lia lịa, hức cái tên túi này đang đe dọa nó đây. Hành động rõ mờ ám mà, bụng dạ nó nổi lên một trận chửi rủa hắn, đặt tiền lên bàn, hắn sải bước chân dài đi trước tay đút vào túi quần. Nó cũng hóng hớt chạy theo sau, vừa nãy thấy sắp tiền hắn đặt ra mà đau lòng, một chai rượu chưa uống được bao nhiêu mà trả tiền tới mấy tờ 500k, người giàu chả biết tiếc tiền gì hết mà. Vừa đi vừa suy nghĩ bậy bạ mà nó không để ý hắn đang cực khổ để đi ra khỏi vòng vây của những cô gái, nhưng đôi mắt lạnh nhạt đã nhìn thấy rõ đôi tình nhân hun hít lúc nãy đang đi ra. Không thể tin được, khuôn mặt ấy là, vừa khắc nó ngước mặt lên nhìn thì đã bị bàn tay của ai đó kéo lôi về bên phải ép nó phải nhìn lên mặt mình. Sợ hãi tràn trề, nó định hét lên thật to nhưng đã bị bít kín miệng. Hừ, đôi mắt trợn to. Trời ạ, là hắn. Cái tên này rõ là mờ ám mà. Xuỵt, hắn dần buông lỏng tay ra, để nó quay lưng với hướng cặp tình nhân đó. Không nỡ để nó nhìn thấy. Sự thật này đối với nó không thể chấp nhận được. Nó đang yêu một con người dối trá. Tao biết mày đẹp trai rồi. Mày buông tao ra đi. Cần gì ép sát mặt tao vào mặt mày thế kia. Nó định rời khỏi vòng tay hắn quay mặt đi, nhưng bị hắn giữ chặt lại. Nhìn đôi mắt hắn, rõ là chẳng biết hắn đang suy nghĩ gì nữa. Sao mày mập quá vậy Quyên? Cũng chẳng biết cố tình hay vô tình mà hắn buộc miệng nói ra những lời này. Trời ạ, hắn không biết nói chuyện gì để thu hút sự chú ý của nó. Mày, nó bặm môi tức giận, sao nỡ động chạm vào nỗi đau của nó chứ? Do thức ăn hấp thụ quá tốt chứ bộ, hất cánh tay hắn ra khỏi người mình, nó dậm chân hầm hực bỏ đi. Đôi mắt nó cũng vô tình lướt nhìn thấy bóng lưng cặp tình nhân đang ôm eo nhau định rời khỏi ba. chợt nhận ra chính là hai người hôn cuồng nhiệt lúc nãy, và dáng vóc người con trai ấy. Nó nhíu mày nhẹ, sao giống anh Vĩ, đôi chân chạy được vài bước về phía cửa thì đã bị hắn lôi đầu lại. Mắt chớp thất vọng mà nhìn theo bóng dáng đã khuất, biết nó đã nghi ngờ rồi, hắn cũng chả có gì để nói hết. Kéo nó ra thẳng xe, ấn nó vô trong và nổ xe đi. Trên xe, không khí cực im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở dài của nó thôi. Rốt cuộc có phải là Vĩ không? Nó hy vọng là không phải, nhưng bóng lưng ấy rõ ràng rất giống cơ mà. Người đó còn hôn cô gái kia nồng nhiệt vậy, nó phải làm sao đây, tối nay nó gọi cho Vĩ không được. Hôm qua Vĩ bỏ nó về với Kiều cũng trả điện thoại xin lỗi nó. Trời ạ, mong sự thật không như nó nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những suy nghĩ cứ theo nó vẫn vơ đến khi chiếc Audi đứng trước cổng nhà. Mở cửa, bước xuống, quay mặt lại cảm ơn rồi thẳng tiến vô nhà. Hắn chăm chú nhìn theo lưng nó, hắn biết đó chính là Vĩ. Nửa muốn nó biết đó chính đó là Vĩ, nhưng nửa kia lại không đành. Thở dài chán nản, móc điện thoại ra, nhìn vào bức ảnh kia. Em và Quyên, hai người có liên quan gì với nhau không? Cách chương.